Huyền Hệ Liệt, quyển 7 chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vũ trà sát phần lưng ẩn ẩn phát đau, nhè răng vừa ăn cháo, vừa dùng ánh mắt u oán chừng Đường Vân, ý định khiến Đường Vân áy náy. Đường Vân đen mặt tuyệt không đồng tình cái tên sắc đảm bao thiên này cư nhiên xem ảnh lộ của mình đến hư hỏa quá thịnh, quả thật là tư tưởng hạ lưu, hại mình giờ ngồi trước mặt anh ta, cứ cảm giác như không mặc quần áo, xấu hổ buồn bực, không hiểu hưng phấn khiến Đường Vân đều sắp cháy, thật là khó chịu. Hàn Vũ ngẩng đầu thấy Đường Vân hai má đỏ bừng, lông mày khẽ cau, vẻ mặt thống khổ, không khỏi sợ hãi. Tiểu Vân, cậu sao vậy? Ở đâu khó chịu? Đường Vân tàn bạo chừng đầu sỏ gây nên, đều là vô lại này làm hại, dĩ nhiên khiến mình ban ngày ban mặt động dục, quả thật là hận không thể một đầu đâm chết miễn cho mất mặt. Ánh mắt Đường Vân tuy hung ác, bất đắc dĩ phối hợp gương mặt đỏ rực, đôi mắt ướt át, chóp mũi chảy ra mồ hôi, không tí sát thương. Tiểu Vân, cậu sao vậy? Khó chịu lắm sao? Hàn Vũ luống cuống tay chân sờ trán, lau mồ hôi. Thân thể phản ứng tình dục khiến Đường Vân khóc không ra nước mắt, ách thanh nói. Anh tránh xa tôi ra, đừng tới gần tôi. Vốn đã đối Hàn Vũ có cảm giác dựa gần vậy càng phát ra cường liệt, hầu như khống chế không được. Thanh âm ám ếch đối Hàn Vũ mà nói có mê hoặc chí mạng, trái tim phát thông đạp rất nhanh. Hàn Vũ lấy lại bình tĩnh, đau lòng nói. Cậu còn giận, cùng lắm tôi cống hiến thân thể cho cậu chụp. Tên khốn kiếp này, Đường Vân tức giận, ai biến thái như anh? Hàn Vũ vô tội nói. Là Huyền Diệu Khả biến thái, không phải tôi biến thái. Đường Vân đã không có tinh lực ứng phó, chỉ có thể dùng ánh mắt mềm nhũn đem hỗn chứng này. Thiên đao vạn quả, Đường Vân cuộn mình, hầu như cả người lui dưới bàn, hy vọng che giấu biến hóa thân thể, anh không muốn xấu mặt trước Hàn Vũ. Hàn Vũ thấy Đường Vân che hạ thân, bừng tỉnh đại ngộ. Cậu đau bụng, lẽ nào thức ăn không tươi, hẳn là không, tôi hôm qua mới mua. Nghe Hàn Vũ liên miên cằn nhằn nói liên tục, Đường Vân hầu như muốn khóc, mình xảy ra chuyện gì? Vì cái gì như mèo hoang động xuân không thôi, Hàn Vũ chết tiệt, mình cũng chết tiệt. Đường Vân dán mặt vào bàn, không để ý Hàn Vũ còn tính tìm ra nguyên nhân. Đường Vân tinh tế rên rỉ, nếu không phải bên cạnh đứng Hàn Vũ chỉ sợ đã nhịn không được muốn động thủ giải quyết. Nghe ra rên rỉ của Đường Vân có chút quái dị, Hàn Vũ cuối cùng phát hiện không đúng, anh sờ sờ mặt Đường Vân, ướt đẫm, mặt ửng hồng, mắt nửa khép, cả người mềm nhũn, giống như. Là như mình nghĩ sao? Hàn Vũ hầu khô lưỡi nóng, anh liếm môi, lau mồ hôi, cẩn thận mà ôm Đường Vân lui thành cục vào lòng. Đường Vân giãy giụa, anh làm gì? Cút ngay, ngoan, Tiểu Vân, để tôi giúp cậu, tôi sẽ không thương tổn cậu, tôi thích cậu vậy, cậu biết mà. Bàn tay Đường Vân đè lại Hàn Vũ chậm rãi buông lòng. Thấy Đường Vân không chống cự, Hàn Vũ thầm kích động, anh nhẹ nhàng giật lại bàn tay Đường Vân che hạ thể, Đường Vân không thể ức chế run lên. Đừng sợ, tôi sẽ khiến cậu thoải mái. Đường Vân quay đầu sang bên, không dám nhìn Hàn Vũ ôn nhu. Hàn Vũ cởi ra dây nịt của Đường Vân, vươn tay dò xét, cầm hỏa nhiệt đang rung động, nhẹ nhàng xoa nắn. Đường Vân cố sức bắt cánh tay Hàn Vũ, nửa mở đôi mắt rên rỉ, đỏ ửng từ mặt lan tới cổ, hoạt sắc sinh hương. Hàn Vũ nhịn không được ghé tới, hôn đôi môi phát ra mị hoặc rên rỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Vân nghĩ mình sắp bị hòa tan, nụ hôn ôn nhu như che chở chân bào của Hàn Vũ khiến anh thấy không đủ, giãy giụa thân thể, trở tay ôm cổ Hàn Vũ, nhiệt liệt hôn lại. Hàn Vũ bị Đường Vân nhiệt tình khiến cho có chút há hốc mồm. Thấy Hàn Vũ sững sờ, động tác trên tay cũng ngừng, Đường Vân bất mãn, hung hăng cắn một cái. Kịch liệt trên môi khiến Hàn Vũ nhịn không được hô đau, trời, sao Tiểu Vân bạo lực vậy? Nồng đậm hỏa nhiệt không cách nào biến mất khiến Đường Vân buồn khổ không ngớt, anh cũng bất chấp cảm thấy thẹn, vươn tay run rẩy kéo tay Hàn Vũ đặt trên nút áo mình. Lời mời rõ ràng thế, Hàn Vũ kích động dĩ nhiên thất thố ôm Đường Vân lăn xuống ghế. Tiểu Vân, cậu, Đường Vân ghé lên người Hàn Vũ, đầy má hồng diễm. Anh còn dài dòng, đổi lại tôi ôm anh. Hàn Vũ ấy, một lát mới nói một câu. Yêu tinh, Đường Vân giận, một ngụm cắn cổ Hàn Vũ, cách chương.